Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, khát máu bạo phát. Đám quái nhân tranh đoạt Bạch Vũ Mạt Sát Quyền, đánh đến không cũng nóng hổi, mà bị vây ở trung ương Bạch Vũ theo gió Nguyệt Thành cùng Hắc Phu giáo ở giữa chiến đấu càng ngày càng thảm liệt, thương thế trên người cũng chậm chậm chữa trị. Chân nguyên hải lý huyết hải uế khí cũng càng ngưng càng nhiều, dần dần tràn ra ngoài thân thể, quanh quẩn tại trên da thịt. Bỗng nhiên Thất Sát bên trong Xích Phát người lùn kinh hãi chừng lấy mắt to, thật không thể tin nhìn qua Bạch Vũ, bởi vậy vội vàng không kịp chuẩn bị bị Dâu Bạc Trắng lão tẩu một cái đập vào trên đầu. Nhất thời giận dữ phản sát hướng Dâu Bạc Trắng lão tẩu. Ngược lại quên đi muốn nhắc nhở Thất Sát những người khác cái này tình huống dị thường dự tính ban đầu. Bạch Vũ hấp thu ngàn vạn phàm nhân chết bởi chiến tranh huyết khí cùng tử khí, cảm thụ được trong thân thể ẩn chứa cuộn trào sóng chiều huyết hải uế khí, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, ánh mắt lóe ra đỏ thẫm quang mang nhìn qua vẫn như cũ chém giết lẫn nhau đám quái nhân. Chém giết lẫn nhau bên trong đám quái nhân rốt cục phát giác được Bạch Vũ dị thường, ngừng tranh đấu, ảo ảo kinh dị kỳ quái nhìn qua Bạch Vũ, nghĩ mãi mà không rõ Bạch Vũ dị biến mà tràn lan ra huyết hải uế khí. Đại Mao Hầu tính tình thô bạo nhất lỗ mãng, mắt thấy những người khác có chút thất thần, trong lòng vui vẻ lách mình vô giết về phía Bạch Vũ, muốn thừa cơ mạt sát Bạch Vũ. Bạch Vũ coi thường nhìn qua đánh giết mà đến Đại Mao Hầu, khẽ vươn tay, cánh tay hóa thành một đạo huyết lưu phốc cuốn về phía Đại Mao Hầu. Máu chảy phun đánh vào chạm mặt tới Đại Mao Hầu trên thân, lại bị Đại Mao Hầu tăng ra từng chiếc lông tóc dốc hết ra tản ra. Thế mà máu chảy cũng không có lấy cứng trọi cứng, ngược lại tùy ý Đại Mao Hầu phá vỡ máu chảy, mà máu chảy một mực lướt qua Đại Mao Hầu chính diện. Tướng cách mười mấy cm Đại Mao Hầu bao trùm. Dần dần máu chảy bao vây lấy Đại Mao Hầu, biến thành một đoàn kén máu. Đại Mao Hầu đột nhiên cảm giác được trong lòng bất an, bạo ngược tính nết trong nháy mắt bạo phát, cuồng bạo chân nguyên phun trào lấy, từng quyền phá núi đá vụn, quyền kình nện như điên tại kén máu phía trên. Nhưng chỉ là nổi lên từng đợt gợn sóng, nhưng mà lại căn bản là không có cách phá vỡ kén máu. Ngược lại theo Bạch Vũ trên thân tràn ra huyết hải uế khí càng ngày càng nhiều, kén máu cũng càng ngày càng dày đặc, lần lượt không hề có tác dụng nện như điên, để Đại Mao Hầu càng phát ra vội vàng sao động. Tức giận Đại Mao Hầu tức giận phát ra rít lên một tiếng gầm thét, toàn bộ thân thể tăng vọt, có thể kén máu âm nhu tùy theo tăng vọt, vẫn như cũ đem Đại Mao Hầu chết bao trùm. Cùng tiến lên, Dâu Bạc Trắng lão tẩu có chút hoảng sợ hướng còn lại quái nhân quát, dẫn công kích trước hướng Bạch Vũ. Bạch Vũ vẫn như cũ coi thường lấy, hóa thành máu chảy cánh tay lắc một cái, phân ra một đạo huyết lưu quấn thẳng hướng Dâu Bạc Trắng lão tẩu. Dâu Bạc Trắng lão tẩu gặp qua Đại Mao Hầu tao ngộ, không dám chính diện ứng đối máu chảy, mà chính là vội vàng lùi lại mấy bước, thật nhanh từ bên hông rút ra hồ lô lớn, trong miệng lẩm bẩm nghe không rõ chú ngữ. Trong nháy mắt hồ lô bay đến giữa không trung, phồng lớn mấy chục lần nôn bay hồ lô đáp, đối với máu chảy cuốn lên một đạo cường đại sức hấp dẫn. Máu chảy cuốn giết đến Dâu Bạc Trắng lão tẩu trước người, đều bị hồ lô thu nhập bên trong. Thế mà máu chảy tựa như vô cùng vô tận dòng sông, mặc cho hồ lô như thế nào hấp thu, vẫn như cũ liên tục không ngừng cuồn cuộn mà đến. Dâu Bạc Trắng lão tẩu bất an muốn rút về hồ lô chạy trốn, mới kinh hãi phát hiện hồ lô đã mất đi trưởng khống, càng là liền mang theo Dâu Bạc Trắng lão tẩu thân thể cũng vô pháp động đậy nửa phần. Dâu Bạc Trắng lão tẩu hoảng sợ, ý thức được nếu như hồ lô một khi bị máu chảy nổ nát, cái kia Dâu Bạc Trắng lão tẩu hắn tất nhiên sẽ bị máu chảy hết giết. Lần này, Dâu Bạc Trắng lão tẩu không thể không xứ ra toàn thân chân nguyên, không ngừng thôi động hồ lô hấp thu máu chảy, làm đến hồ lô một chút xíu không ngừng phồng lớn. Chỉ trong nháy mắt, còn lại quái nhân không nghĩ tới thậm chí ngay cả Dâu Bạc Trắng lão tẩu cũng bị Bạch Vũ chết vây. Khốn, Tâm thăng ý sợ hãi, đám quái nhân bắt đầu sinh thoái ý. Có thể vừa mới chuẩn bị chạy trốn lúc. Bạch Vũ động. Bạch Vũ lạnh lùng nhìn qua chuẩn bị chạy trốn đám quái nhân. Một cái tay khác cũng chậm rãi nâng lên. Hóa thành ra 17 đạo huyết lưu phân biệt rảo sát hướng 17 cái thấy thế chạy tứ tán bốn phía. Đám quái nhân. Kết trận. Bị máu chảy đuổi đến bốn phía tán loạn thất sát bên trong. Tóc tím người lùn kinh hô. Bảy cái người lùn trong nháy mắt hợp thành một thể. Hóa xuất trận pháp dị không gian. Đem thất đạo huyết lưu bắn ngược ra trận pháp không gian bên ngoài. Thất đạo huyết lưu bị bắn ngược ra ngoài. Biến thành từng cái huyết xà xoay quanh ở giữa không trung. Vây quanh thất sát kết thành trận pháp. Từng vòng tìm kiếm lấy sở hở của trận pháp. Thỉnh thoảng còn phốc đầu nhất kích. Lại bị trận pháp trong nháy mắt oanh diệt. Nhưng lại rất nhanh ngưng kết bước phát triển mới xa đầu. Lại lần nữa tìm kiếm cũng không lúc tiến công một chút. Một mắt người bị máu chảy truy kích lấy. Mới chạy ra không có mấy bước. Liền bị máu chảy thật nhanh bao trùm. Giống như đối phó đại mao hầu một dạng. Trong nháy mắt kết thành một đạo kén máu. Một mắt nhân nộ trừng mắt mắt. Một đạo hắc quang theo kén máu bên trong đâm xuyên mà ra. Một mắt người vội vàng thừa cơ chui ra kén máu. Lại lần nữa chạy trốn. Có thể lại tại một lát sau. Bị máu chảy đuổi kịp. Lại lần nữa bị bao khỏa thành kén máu. Lại lần nữa chạy ra. Bắt đầu lần lượt chạy trốn cùng bị nhốt trong luân hồi. Hợp thể người hốt hoảng chạy trốn. Mắt thấy hai đạo huyết lưu cuốn tới. Hợp thể người trên dưới hai cái đầu nhìn nhau. Bỗng nhiên dừng lại. Tại hai đạo huyết lưu sắp đánh giết mà đến lúc, vừa lên bay trên trời, một chút độn địa, máu chảy dường như có trí tuệ đồng dạng, nhìn từ trên xuống dưới, một đạo truy kích gãy chân bay trên trời, một đạo truy kích tay gãy độn địa, các mô quái kinh hãi gặp nguyên một đám quái nhân không có chút nào phản kháng tránh thoát bị từng đạo máu chảy quấn vây khốn, vậy mà quả quyết ném ra bên hông túi, một đầu tiến vào trong bao vải. Mặc cho máu chảy đem túi hóa thành một khỏa kén máu. Bốn cái gái xấu mềm mại giận hét lớn. Lẫn nhau giao thoa che trở lấy cùng bốn đạo huyết lưu kịch chiến đến cùng một chỗ. Áo đen cùng bạch y song bào thai không lùi mà tiến tới. Hai người ăn ý giao nhau lấy. Hóa thành một đạo long quyển phong phản công hướng Bạch Vũ. Hai đạo cuốn về phía hai người máu chảy còn chưa tới gần máu chảy. Liền bị máu chảy hung hăng quét ra. Bạch Vũ coi thường thần sắc rốt cục bởi vì hắc y bạch y hóa thành long quyển phong mà khẽ nhíu. Mày, đỏ thẫm sắc mặt lóe qua một chút hắc khí. Bạch Vũ trong thức hải. Cái bóng mờ kia đã ngưng thực hơn phân nửa. Dần dần sáng tỏ ngũ quan đã là 5 phần giống Bạch Vũ. 5 phần giống Tiểu Linh Nhi. Một bên khác Phong Nguyệt Thành chém giết dần dần tiến vào gay cấn. Thương vong người cũng càng ngày càng nhiều. Chảy ra huyết khí cùng tử khí cũng càng lúc càng nồng nặc. Bởi vậy Bạch Vũ trên người huyết hải uế khí cũng càng ngày càng cường thịnh. Nhanh chóng tăng vọt, một đường đem Bạch Vũ thực lực theo địa biến cảnh kéo lên đến địa biến cảnh 8 tầng đỉnh phong. Áo đen bạch y song bào thai công kích dần dần tới gần Bạch Vũ bản thể. Hai đạo chảm giết dòng máu của bọn họ vẫn như cũ bị đẩy lùi. Tựa hồ song bào thai công kích để máu chảy không thể làm gì. Cái này khiến bị vây quái nhân ảo ảo chờ mong phân thần nhìn qua song bào thai hóa thành long quyền. Phong, khát vọng song bào thai có thể vọt tới Bạch Vũ trước người. Đem Bạch Vũ chém giết. Bạch Vũ vẫn coi thường lấy. Trong mắt không nhìn như vòi rồng. Hóa thành máu chảy hai tay bỗng nhiên bành trướng. Trong nháy mắt tuôn ra máu chảy biến đến cuồng bạo. Một tiếng to lớn trầm đục. Bao khỏa đại mao hầu kén máu bỗng nhiên bành trướng đến cực hạn. Lại bỗng nhiên cấp tốc co vào. Hóa thành một khỏa lớn chừng quả đấm huyết cầu rơi xuống Bạch Vũ há miệng trong miệng. Bị Bạch Vũ một miệng nuốt. Lại một tiếng to lớn bạo hưởng. Dầu bạc trắng lão tẩu hồ lô rốt cục không chịu nổi nổ bể ra. Vô số hồ lô toái phiến kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Nổ mặt đất bạo khởi từng đợt bụi đất cùng nguyên một đám hố sâu. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người.